Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1698, át chủ bài tẫn xuất. Góc truyện audio.com. Chấm, thượng quan đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Vương Trường Sinh mặt âm trầm vấn đạo. Thượng quan vi làm như thế, hiển nhiên là vạch mặt, muốn giải quyết giữa bọn hắn ân oán. Vương Trường Sinh cũng nghĩ giết thượng quan vi. Không qua điều kiện tiên quyết là trước giải quyết thiên lan giới tu sĩ. Thượng quan vi cử động lần này là tọa sơn quan hổ đấu. Hừ, các ngươi coi là giả trang thành Thanh Liên tiên lữ. Tà nhóm cũng không nhận ra được a. Nghe nói thiên lan tông có một loại bí phù, có thể huyễn hóa ra đặc biệt tu sĩ bộ dáng. Các ngươi gạt được người khác, không lừa được ta. Thượng quan vi cười lạnh nói. Mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc. Nàng đương nhiên biết rõ, trước mắt Thanh Liên tiên lữ cũng không phải là giả trang. Thiên Lan Tông không cần làm như thế dùng nhiều dạng. Nàng cần một cái lấy cớ. Dù là tin tức truyền đi, nàng cũng có thể lấp liếm cho qua. Thiên Lan Tông xác thực có một loại bí phù, có thể huyễn hóa ra đặc biệt tu sĩ bộ dáng. Không qua vô pháp phát huy ra bản thể thần thông. Chỉ là tương tự mà thôi. Chỉ cần nàng sống, Thanh Liên tiên lữ chết rồi, coi như người khác hoài nghi kia có thế nào. Nàng làm việc chỉ để ý kết quả, cũng không quan tâm quá trình, càng không quan tâm người khác cái nhìn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn cũng không nghĩ tới thượng quan vi hội lập xuất cái này chủng hoang ngôn, lợi dụng một kiện linh bảo vây khốn ta nhóm, muốn ngư ông đắc lợi. Vương Trường Sinh cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát ý. Hắn cùng Uông Như Yên bên ngoài thân hiện ra chói mắt lam quang, một mảnh lam sắc đám mây trống rỗng hiển hiện, bao phủ lại thân thể của bọn hắn. Màu xanh giao long phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, quanh thân hiện ra một cơn gió lớn, cuồng phong tứ ngược, vô số toái thạch bị thổi bay, mặt đất đều bị sốc lên. Màu xanh giao long ở trên không nhanh chóng xoay quanh, hình thành một cỗ cường đại khí lưu, hóa thành một đạo cao hơn ngàn trượng màu xanh vòi rồng, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà tới. Cửu U tước xòe hai cánh, phát ra vang dội tước minh thanh, quanh thân hiện ra một mảng lớn ngọn lửa màu đen. Nó ở trên không xoay quanh không chừng, nhấc lên từng đợt hắc sắc sóng lửa, ngũ cái hô hấp không đến, một đoàn vài dặm đại hắc sắc hỏa vân xuất hiện không trung. Hắc sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn, giống như giang hà chảy xiết, sinh sôi không ngừng, khí thế kinh người. Quảng cáo, một đạo vang tận mây xanh tước minh thanh vang lên, từng khỏa phòng ốc đại hắc sắc hỏa cầu bay ra, không trung phảng phất hạ lên màu đen mưa sao băng. Màu xanh vòi rồng bỗng nhiên ngừng lại, truyền ra một đạo cực kỳ thống khổ tiếng gào thét. Sát theo đó, một đạo dài hơn ngàn trượng lam sắc đao mang theo lam sắc trong đám mây bắn ra, thẳng đến lồng ánh sáng bảy màu đánh tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, thất sắc linh quang bị lam sắc đao mang bổ trúng, lõm xuống dưới, thất thải lưu ly bát lắc lư một cái, lúc la lúc lắc. Thượng quan vi thấy cảnh này, rung động trong lòng vô cùng. Hai cái tứ giai thượng phẩm yêu thú bị thất thải lưu ly bát vây khốn, đều không thể dung chuyển thất thải lưu ly bát. Thanh Liên tiên lữ chẳng nhẽ có thể phá vỡ thất thải lưu ly bát. Nàng bàng bạc pháp lực rót vào hắc tước chung, dùng một loại giọng ôn hòa nói ra. Thiên lan giới xâm lấn chúng ta đông ly giới, dẫn đến sinh linh đồ thán, thiên lan giới tu sĩ tội ác tày trời. Vương đạo hữu, chết cũng muốn kéo thiên lan tông tu sĩ đệm lưng, không thể tiện nghi bọn hắn. Thì triển các ngươi tối cường thần thông, giết thiên lan tông tu sĩ. Thực sự không được, tử bộc cũng phải cấp thiên lan tông tu sĩ một điểm nhan sắc nhìn xem. Nàng một bên thi triển huyễn thuật quấy nhiễu Thanh Liên tiên lữ, một bên chỉ huy cửu u tước công kích Thanh Liên tiên lữ. Kỳ quái là, Thanh Liên tiên lữ cũng không có tự bộc, Lam sắc trong đám mây truyền ra một trận uyển chuyển tiếng tỳ bà. Một đạo ngân quang theo lam sắc trong đám mây bay ra. Rõ ràng là một đầu to lớn ngân sắc bằng điểu. Ngân sắc bằng điểu bên ngoài thân bị vô số ngân sắc hồ quang điện bao vây lấy. Tứ giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Thiên binh chân nhân luyện chế ra tới khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh dùng pháp bảo thu lấy. Thiên binh chân nhân sau khi chết. Vương Trường Sinh rất nhẹ nhàng tự xóa sạch thiên binh chân nhân lưu lại ấn ký. Ngân sắc bằng điểu vừa xuất hiện. Thẳng đến cửu u tước mà đi. Ầm ầm. Mấy chục khỏa phòng ốc đại hắc sắc hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Nện ở ngân sắc bằng điểu trên thân. Ngân sắc bằng điểu bị cuồn cuộn hắc diễm che mất. Không qua rất nhanh. Hắc sắc trong biển lửa sáng lên một mảng lớn ngân quang. Ngọn lửa màu đen bỗng nhiên tán loạn không thấy. Ngân sắc bằng điểu bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện. Tách ra chói mắt ngân sắc lôi quang. Bỗng nhiên biến mất không thấy. Thượng quan Vi thầm kêu không tốt. Vội vàng chỉ huy cửu u tước tránh đi. Đúng lúc này, cửu u tước lại phát ra thống khổ tê minh thanh. Từ trên cao rơi xuống dưới. Thần thức công kích, thượng quan Vi sắc mặt càng phát khó nhìn. Nàng có thể kết luận. Thanh liên tiên lữ trên người có khắc chế huyễn thuật dị bảo. Chả nắm giữ thần thức công kích. Cửu u tước còn chưa rơi xuống đất. Hư không sáng lên một đạo ngân sắc lôi quang. Chính là ngân sắc bằng điểu. Lôi độn thuật. Ngân sắc bằng điểu lợi dụng yêu cầm hài cốt luyện chế mà thành. Có thể thi triển một chút bản thể đặc biệt thần thông. Ngân sắc bằng điểu vừa mới hiện thân. Bên ngoài thân ngân sắc hồ quang điện như cùng nhận một loại nào đó chỉ dẫn. Thẳng đến cửu u tước mà đi. Một đạo thê thảm tước minh thanh vang lên. Chói mắt ngân sắc lôi quang che mất cửu u tước. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Một cỗ hắc quang theo ngân sắc lôi quang bên trong bay ra. Đánh vào ngân sắc bằng điểu trên thân. Ngân sắc bằng điểu bay rớt ra ngoài. Ngân sắc lôi quang tán đi. Cửu u tước bên ngoài thân không ngừng chảy máu. Trên thân truyền ra một cỗ đốt cháy khét mùi. Một đạo dài hơn ngàn trượng lam sắc đao mang kích xạ mà đến. Lam sắc đao mang những nơi đi qua. Hư không chấn động. Tựa hồ tùy thời muốn sụp đổ. Cuồng phong cuốn ngược. Cửu u tức muốn tránh đi. Thức hải lần nữa truyền đến đau đớn một hồi. Đừng nói tứ giai trung phẩm cửu u tước. Nguyên anh đại viên mãn Triệu Hằng Giang đều chịu không được Vương Trường Sinh thần thức công kích. Lam sắc đao mang đem cửu u tước nhất chém làm hai. Liền tinh hồn đều không thể trốn tới. Thượng quan Vi vừa sợ vừa giận. Cửu u tước thực lực có thể so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Tại thanh liên tiên lữ trên tay chống đỡ không đến năm hơi. Nàng còn là xem thường thanh liên tiên lữ. Lôi trưởng lão, bày trận, lợi dụng trận pháp diệt bọn hắn. Thượng quan Vi cấp lôi nhất minh truyền âm. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Quảng cáo, thanh liên tiên lữ thực lực mạnh hơn. Có thể đỡ nổi tứ giai thượng phẩm trận pháp. Tông chủ, nếu là bố trí trận pháp, làm ra động tĩnh quá lớn, sợ rằng sẽ dẫn tới thiên lan giới tu sĩ. Lôi nhất minh mặt lộ vẻ trần trờ. Như thế nào, muốn ta nói lần thứ hai? Chấm, thượng quan Vi ngữ khí lạnh lẽo. Nàng cần chính là phục tùng vô điều kiện. Thanh liên tiên lữ thực lực càng mạnh, nàng càng phát bất an. Khai cung không quay đầu lại tiễn. Nàng làm qua sự tình. Tuyệt không hối hận. Lôi nhất minh run rẩy một chút. Vội vàng xưng phải. Lấy ra mấy trăm cán ngân quang lóng lánh trận kỳ cùng mấy chục khối trận bàn. Vương Trường Sinh tế ra băng nguyệt hoàn. Băng nguyệt hoàn sáng lên một trận chói mắt bạch quang về sau. Bỗng nhiên phồng lớn đến trăm trượng đại. Thẳng đến lồng ánh sáng bảy màu mà đi. Cùng lúc đó, một đạo dài hơn ngàn trượng lam sắc đao mang cùng thanh mông mông sóng âm tuần tự quét sạch mà xuất. Thẳng đến lồng ánh sáng bảy màu mà đi. Ngân sắc bằng điểu bên ngoài thân bị vô số đạo ngân sắc hồ quang điện bao vây lấy. Hóa thành một đạo ngân sắc trường hồng. vọt tới lồng ánh sáng bảy màu. Màu xanh giao long muốn công kích Thanh Liên Tiên Lữ. Thế nhưng là nó còn không có cận thân. Thức hải truyền đến từng đợt kịch liệt đau nhức. Ầm ầm, nhất trực nổ thật to tiếng vang lên. Lồng ánh sáng bảy màu vỡ vụn. Thất thải lưu ly bát bay rớt ra ngoài. Bên ngoài có mấy đạo nhỏ bé vết rách. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.